Tuy rằng Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn cực kỳ thần bí, nhưng may mà trong sách vở của ta có rất nhiều ghi chép về bọn họ. Mân Sơn Kiếm Tông có một môn Tục Thiên Thần Quyết có thể giải quyết một ít vấn đề của ta. Đinh Ninh gật đầu nói, ta cũng đoán là chân quyết này. Vương Thái Hư trầm ngâm nói, đây quả thực là bí mật bất truyền của Mân Sơn Kiếm Tông. Chỉ có đệ tử mới có thể thực sự tiến vào mật địa tu hành của Mân Sơn Kiếm Tông để học chân quyết này. Đinh Ninh gật đầu, nhất thời cũng không có nói gì. Thần sắc Vương Thái Hư lại càng thêm nghiêm túc và căng thẳng. Nếu như thể chất của cậu đúng như lời đã nói, nếu quả thật ta giúp cậu vào kiếm viện có tư cách tham gia cuộc thi, vậy chắc chắn cậu sẽ lập tức bắt đầu tu luyện. Phải, đó chính là mũi tên rời cung không thể quay về. Không thành công nói không chừng là một khúc nến sắp tắt sẽ nhanh chóng cháy rụi. Đinh Ninh nở nụ cười, hắn cắt đứt lời nói của Vương Thái Hư, vừa cười vừa nói, có điều như thế so với chờ chết hoặc trở thành quân cờ của Ly Lăng Quân, chờ y chinh phục thiên hạ xong nhận lấy một phần trả ơn của y còn thú vị hơn nhiều lắm. Mệnh phải giữ trong tay mình, cược một lần còn ít cơ hội, không đánh cược một cơ hội cũng không có. Ta tán thành cách nói của cậu. Vương Thái Hư thoáng suy tư rồi nở nụ cười. Ta nghĩ cậu có thể giúp ta mà ta cũng có thể giúp cậu đấy. Đinh Ninh cười cười, nói thử suy nghĩ của ông xem. Bọn ta và Thanh Đằng Kiếm Viện có chút quan hệ. Hơn nữa, gần đây Thanh Đằng Kiếm Viện có chút thay đổi nên nếu bọn ta muốn tìm cách để cậu tiến vào Thanh Đằng Kiếm Viện sẽ không quá khó. Dường như Vương Thái Hư cũng vừa mới nghĩ tới vấn đề này. Lúc này ông không nghĩ gì bình tĩnh nói ra. Đinh Ninh lại nhíu mày, Thái Hư tiên sinh, ông không cần phải khinh thường ta còn nhỏ tuổi mà lừa gạt. Ta nhớ rõ là Thanh Đằng Kiếm Viện hoàn toàn không có tư cách tham gia cuộc thi Mân Sơn Kiếm Hội. Vương Thái Hư lắc đầu, phải nói là trước kia không có nhưng năm nay bắt đầu có. Đinh Ninh thoáng sững sờ, Vương Thái Hư rất thích nhìn bộ dạng tính nhầm này của hắn, ông thoáng cười. Thanh Đằng Kiếm Viện đã mở rộng rồi. Bạch Dương Động đã sáp nhập vào Thanh Đằng Kiếm Viện, dựa theo số người và quy mô, không cần bệ hạ đặc biệt tuyên chỉ cũng đã đạt được tư cách tham gia Mân Sơn Kiếm Hội. Bạch Dương Động thuộc về Thanh Đằng Kiếm Viện ư? Đinh Ninh lâm vào trầm tư. Bạch Dương Động ở Bạch Dương Hạp, cách Thanh Đằng Kiếm Viện không xa lắm, nhưng lịch sử của Bạch Dương Động còn lâu hơn Thanh Đằng Kiếm Viện một chút. Những năm gần đây cũng xuất ra mấy tu hành giả không tệ. Hơn nữa, mấu chốt là trong Bạch Dương Động có một miệng tuyền, chứa nhiều linh khí có lợi cho tu hành, có tác dụng rất tốt đối với việc tăng cao tốc độ tu hành. Trong tình huống bình thường, môn phái như thế không thể nào chịu sự quản lý của một môn phái khác cùng quy mô. Đó chính là biến động mà ta đã nói. Vương Thái Hư nhìn thấu ý nghĩ của Đinh Ninh, khẽ nói, Bạch Dương Động có người chọc giận hoàng hậu nên mới có lần biến động này. Về phần Thanh Đằng Kiếm Viện, đối với việc sáp nhập và sử dụng Bạch Dương Động cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Cho nên đối với chúng ta, đây chính là cơ hội. Hoàng hậu, Đinh Ninh lại giật mình. Trong ký ức của hắn, danh hiệu đó tựa chừng thật vô cùng xa xăm. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, xua sương mù, cậu đang nghĩ gì vậy? Nhìn dáng vẻ Đinh Ninh tựa hồ có chút xuất thần, Vương Thái Hư bình tĩnh nói, hoài nghi lời nói của tôi ư? Không có gì. Đinh Ninh lắc đầu, ngẫm nghĩ chút rồi hỏi, chuyện làm ăn của chợ cá có liên quan gì với Lưỡng Tằng Lâu các ông hay Cẩm Lâm Đường không? Vương Thái Hư thoáng ngẩn ra. Ông ta không rõ vì sao Đinh Ninh lại chợt đề cập đến chợ cá nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời. Không có, đó là thực sự là chuyện làm ăn bậc trên, dạng người tầng dưới như bọn tôi không làm được mối buôn bán to lớn như thế. Đinh Ninh coi thường nhìn thoáng qua Vương Thái Hư, nói ra, kẻ chiếm phần lớn mối sòng bạc và thanh lâu trong truyền thuyết vẫn chỉ là nhân vật tầng dưới ư. Vương Thái Hư lắc đầu nói, làm gì khoa trương đến mức đó. Nhiều nhất là chiếm vài phần buôn bán. Và lại tầng trên và tầng dưới trong lời tôi chỉ là quan hệ đến đối tượng làm ăn. Đối tượng làm ăn của bọn tôi đều là nhân vật chợ búa phổ thông và nhân vật giang hồ. Còn chuyện làm ăn của chợ cá liên quan tới hàng loạt phái lớn, nhân vật triều đình, đại nghịch đại khấu. Loại cấp bậc nhân vật này bọn tôi dây vào một cái cũng nguy hiểm, cũng chỉ có người chân chính đại trí đại dũng, bản lĩnh lớn mới có thể làm chuyện buôn bán lớn đó, lúc nào cũng có thể có một con rồng nhảy ra tranh đoạt mối làm ăn. Cái đó có liên quan với lựa chọn và nội tình, không hề có quan hệ gì tới trong tay có tiền bạc hoặc có bao nhiêu người tu hành lợi hại hay không. Rồng có lối rồng, rắn có đường rắn. Giao long trời sinh làm bạn với giao long, rắn dù có hóa thành giao long nhưng trước đó không tích lũy được nhiều như thế nên cũng không hòa lẫn được vào giữa giao long trong đầm, đó chính là thứ gọi là nội tình. Vì thế ở Trường Lăng, con em quý tộc và con em bình dân phố chợ đâu có chơi với nhau. Đinh Ninh trầm ngâm nói, nghe ý của ông thì có thể có tư cách làm chuyện làm ăn này cũng phải là nhân vật đủ cấp bậc xuất thân mới được. Vương Thái Hư nhẫn nại nói, có thể liên lạc với hàng loạt phái lớn và nhân vật triều đình dĩ nhiên không phải là kẻ tầm thường. Chuyện buôn bán của chợ cá tất cả bang phái còn lại của Trường Lăng chúng ta cũng không dám nhúng tay, cũng chẳng dám lắm chuyện đi thăm dò. Quy củ của chợ cá là do Thương Đại Tiểu Thư đặt ra, tôi chỉ biết rõ đó là một người con gái, chỉ biết nhất định bất phàm, còn cụ thể xuất thân ra sao, sao lại phát triển đến mức này thì vẫn không biết. Cẩm Lâm Đường và chợ cá không có chút liên quan nào thì tốt rồi. Đinh Ninh bình tĩnh nói, xem ra cậu thực sự có khả năng giúp được tôi. Vương Thái Hư hiểu sai ý, ông ta cho rằng Đinh Ninh ngay cả nhân tố có khả năng liên quan như chợ cá cũng đã cân nhắc rồi. Trong ánh mắt của ông ta bừng lên ánh khác thường, trầm giọng nói, chuyện làm ăn của Cẩm Lâm Đường thực tế là một vài đoàn ngựa thồ và đi chuyển hàng. Ngoài ra còn có đôi vụ chở hàng đường thủy liên quan quân đội. Theo lý thì bất kể là xét về tiền bạc hoặc nền móng, bọn hắn đều khó có thể so sánh với Lưỡng Tằng Lâu. Hơn nữa, có lẽ cậu không biết, chuyện buôn bán trên giang hồ mặc dù pháp luật không quy định gì nhưng có rất nhiều quy củ do ngầm hiểu mà ra. Lần hành động này của bọn hắn cực kỳ không tuân theo quy củ. Bọn tôi ở Trường Lăng nhiều năm như vậy rồi, cùng các bang phái khác ăn ở cũng coi như hòa hợp. Cho nên cha tới cha lui, suy đi nghĩ lại bọn tôi cho rằng cũng chỉ có hai khả năng. Lông mày Đinh Ninh trao lên, ý bảo Vương Thái Hư có thể nói tiếp. Một khả năng là có một kẻ đột nhiên xuất hiện, trong Cẩm Lâm Đường chợt có nhiều thêm một người tu hành vô cùng lợi hại. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng có, trước kia trong cuộc tranh giành bến tàu phong thủy ở Bắc Thành cũng bởi vì Phi Ngư Đường có thêm mấy người đồng hương ở quê, mà vừa khéo trong số những đồng hương này có một kẻ họ Phong là một người tu hành rất mạnh, chỉ là ở chốn địa phương nhỏ đó nên chưa nổi danh mà thôi. Kết quả cuối cùng Hạnh Lâm Phố tranh chấp với Phi Ngư Đường bị giết cho vỡ mật. Vương Thái Hư khẽ ho mấy tiếng, đợi cho hô hấp triệt để đều đặn mới nói, đã có ví dụ đi trước như thế nên tôi liền có một biện pháp, cố ý để cho bọn hắn có cơ hội ám sát tôi. Do thế ông mới trở nên hư nhược như vậy. Đinh Ninh mỉm cười mà nói, đây là một cách làm hay. Chiến tranh giữa bang phái giang hồ khác với chiến đấu giữa người tu hành. Nếu muốn giết chết một ít người tu hành lợi hại đơn độc thì có rất nhiều cách. Nói thí dụ như dùng đội nỏ, thí dụ như bẫy độc, thí dụ như ám sát người già phụ nữ, trẻ nhỏ. Hiện giờ tuy ông yếu ớt nhưng vẫn còn sống, loại thăm dò như vậy, ông nhận được đáp án gì từ đó? Ngoại trừ một vài người tu hành chúng tôi đã lường trước cũng không xuất hiện loại nhân vật như rồng qua sông kia. Lông mày Vương Thái Hư lần nữa nhíu sâu lại, cho nên bọn tôi cảm thấy chỉ còn có một khả năng khác. Chỉ sợ là người nào đó trong triều đã nhìn trúng việc làm ăn này của bọn tôi. Điều đó rất có khả năng. Dù sao theo như ông nói thì việc làm ăn của Cẩm Lâm Đường có liên quan đến vận chuyển hàng đường thủy. Lông mày Đinh Ninh cau lại, nói như vậy, nếu như không quá bết nát thì vẫn có thể đấu một trận. Tôi muốn nghe thử lý giải của cậu. Vương Thái Hư không hề cảm thấy bất ngờ, ông ta bình tĩnh nhìn Đinh Ninh hỏi. Cả Trường Lăng, không cần lo lắng đến ý kiến của Hoàng đế Bệ Hạ cũng chỉ có Lý Tướng và Nghiêm Tướng. Nhưng bọn họ sẽ không rảnh đến đoạt một mẩu thịt như thế. Hơn nữa dựa theo những tài liệu về hai người này, nếu bọn họ muốn làm thì hoặc sẽ đột nhiên tịch thu tài sản, quy tội chém đầu cả nhà các ông, hoặc là bọn họ sẽ sai người rất giữ quy củ chậm rãi xử lý. Đinh Ninh ngẩng đầu nhìn ông ta, nói rất nghiêm túc, về phần các quý tộc khác thì đều phải cân nhắc suy nghĩ của Hoàng đế Bệ Hạ và hai vị thừa tướng này. Bởi vì người tu hành trong triều nói cho cùng đều là tài sản của Bệ Hạ, sử dụng thế lực và người tu hành trong triều để tìm cách đoạt chỗ tốt cho bản thân trước giờ vẫn là cấm kỵ. Nhân vật phố chợ cũng là con dân Đại Tần, mà sử dụng thế lực trong triều, người tu hành thuộc về cá nhân Bệ Hạ đến tập kích. Vạn nhất hao tổn một người thì những quý tộc này rất có thể không gánh nổi tội. Thế nên nếu chỉ là quý nhân nào đó trong triều coi trọng miếng mồi này thì cũng không phải là chuyện quá gay go. Các ông có thể giành giật một chuyến. Bọn họ ngại này ngại nó nên lực lượng vận dụng được có hạn, làm việc cũng bó tay bó chân. Tôi quả nhiên không có nhìn lầm cậu. Đôi mắt Vương Thái Hư càng lúc càng sáng lên. Hiện giờ cậu còn cần biết thứ gì? Đinh Ninh hỏi, tôi muốn biết trong lần thăm dò khiến ông suy yếu như vậy, các ông đã khiến Cẩm Lâm Đường phải trả một cái giá lớn gì và hiện thời Cẩm Lâm Đường có động thái gì, điều gì khiến cho các ông thấy mà không hiểu. Bọn hắn tổng cộng để lại 53 cái xác, trong đó có 6 gã tu hành. Trong số 3 người Cẩm, Lâm, Đường chỉ có Đường Khuyết không xuất hiện, Từ Gấm và Lâm Thanh Diệp đều bị chúng tôi giết chết. Thì ra Cẩm Lâm Đường là tên ba người hợp lại. Ba tên anh em khác họ từ vùng thôn quê nhỏ ở phương Bắc xâm nhập vào giang hồ. Trong Cẩm Lâm Đường không có người tu hành mạnh hơn bọn hắn. Thời điểm ám sát ta cũng không xuất hiện người tu hành mạnh hơn bọn hắn. Đinh Ninh cẩn thận lắng nghe những chuyện trong giang hồ tầng đáy mà bình thường chính mình rất khó tiếp xúc và cũng rất khó lý giải này. Nó hỏi tiếp. Từ Gấm và Lâm Thanh Điệp bị các ông giết có tu vi gì? Đừng khuyết tu vi gì? Vương Thái Hư nói ra, Từ Gấm là cảnh giới thứ 4 cấp cao, Lâm Thanh Điệp lại đạt đến cảnh thứ 5 cấp thấp. Về phần Đừng khuyết thì chắc là cảnh thứ 4 cấp cao. Ông có thể chắc chắn về tu vi của Đừng khuyết, không có gì sai sót chứ? Đinh Ninh hỏi, Vương Thái Hư cực kỳ chắc chắn lắc đầu, có thể khẳng định. Sở dĩ hắn không ở đó là bởi vừa khéo không ở tại Trường Lăng, nhất thời không đuổi đến kịp, chứ không như cậu nghĩ là hắn đang phá cảnh hay có thân phận cao hơn hai người kia đâu. Đinh Ninh khẽ gật đầu, tổn thất của các ông thế nào? Vương Thái Hư nhìn nó một cái, bọn tôi không có tổn thất quá lớn. Đinh Ninh hỏi, vậy bọn họ kế đó có hành động gì? Đương Khuyết không ngờ lại thuyết phục được gã Trương Béo của Lôi Vũ Đường muốn tới đàm phán với bọn tôi. Vương Thái Hư hít sâu một hơi nói, đây chính là chỗ duy nhất tôi không hiểu rõ. Bởi vì, nếu đổi lại là tôi thì sẽ tập hợp người còn lại cùng nhau chạy ra khỏi Trường Lăng hoặc phản công lần cuối trước khi chết, mời đến một vài sức mạnh bọn tôi không rõ. Xong, tuy Lôi Vũ Đường dù không đúng với bọn tôi lắm, muốn kiếm một ít mối làm ăn trong tay chúng tôi nhưng bình thường rất tuân thủ quy củ. Hơn nữa còn bảo địa điểm đàm phán đặt ở trong địa bàn của bọn tôi. Đối với người tham dự của bọn hắn tới, chúng tôi cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Chỉ cần không phù hợp với yêu cầu của tôi sẽ không xuất hiện. Đinh Ninh trầm mặc mấy nhịp thở, sau đó nói, không nói thiên thời, ít nhất địa lợi nhân hòa các ông đều chiếm. Nhờ một ông lớn giang hồ có trọng lượng giảng hòa, nhìn qua thì như thể xin bọn ông dơ cao đánh khẽ, đừng chém tận giết tuyệt. Vậy bọn họ có yêu cầu đặc biệt gì khác với người tham dự bên ông không? Vương Thái Hư lắc đầu, không có. Đinh Ninh nở nụ cười, để ông mang theo nhiều người cũng không sao cả. Vương Thái Hư nhìn nó, nếu là ở địa bàn của bọn tôi thì chỗ đàm phán dĩ nhiên là do bọn tôi bố trí. Đó chính là vấn đề. Đinh Ninh chăm chú nhìn ông ta, bình tĩnh nói, tôi nghĩ là tôi biết rõ lý do. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, tiệc đêm. Con mắt Vương Thái Hư híp lại, ông ta có phần không dám tin. Vấn đề mình đã suy tư hồi lâu vẫn không rõ thế mà chỉ hỏi đáp mấy câu với nhau, Đinh Ninh đã tìm ra điểm mấu chốt trong đó rồi ư? Là vấn đề gì vậy? Ông ta chăm chú nhìn Đinh Ninh, khiêm tốn xin chỉ bảo. Nếu đã không thể nào là vấn đề bên ngoài thì tất nhiên sẽ là vấn đề của chính các ông. Đinh Ninh bình tĩnh nói. Nhịp hô hấp của Vương Thái Hư sững lại, trong đôi mắt híp lại lập tức bắn ra ánh lạnh lẽo. Cho dù là xin tha thứ, xin các ông để cho con đường sống thì chung quy vẫn phải đưa ra gì đó có sức nặng, cũng phải lo lắng rằng bọn ông không chừa cho đường sống. Đinh Ninh mỉm cười nói, hiện giờ bọn họ đã không thể dẫn theo nhiều người mà chỗ cũng là các ông chọn, thậm chí là người đứng ra hòa giải cũng không đủ sức nặng. Đó là điểm đáng ngờ nhất. Đường khuyết của Cẩm Lâm Đường chẳng lẽ không sợ các ông không nể mặt lão béo trương của Lôi Vũ Đường sao? Nghe được những lời này của Đinh Ninh, sắc mặt Vương Thái Hư càng lúc càng trở nên âm trầm. Đinh Ninh lại dường như chẳng hề chú ý tới vẻ mặt của ông ta mà nói tiếp. Hơn nữa, lúc nãy ông cũng có nói rất có thể chỗ dựa sau lưng bọn Đường Khuyết là nhân vật trong triều. Đối với những nhân vật trong triều này mà nói, tuy không dám làm ra động tĩnh quá lớn, không dám sử dụng nguồn lực riêng của bệ hạ, nhưng trong mắt bọn họ, mạng của dạng người tu hành giang hồ có tu vi như Đường Khuyết không khác gì chó mèo cả. Bởi lẽ đó, bọn họ sẽ không cho phép Đường Khuyết thua vì khinh địch, nhất định sẽ khiến cho gã phải dốc sức liều mạng đánh cược một lần nữa. Sắc mặt Vương Thái Hư càng lạnh lẽo thêm, ông ta hạ thấp giọng chậm chậm hỏi, do đó cậu đoán rằng bên cạnh bọn tôi có vấn đề phải không? Đinh Ninh khẽ gật đầu, nhìn ông ta nói, tôi không biết các ông bố trí đàm phán ở đâu, nhưng chỉ e là tiệc tiễn mệnh không chỉ khiến ông hư nhược mà còn muốn mạng ông. Vương Thái Hư hít sâu một hơi, nói khẽ, nhưng mà những người anh em kia của tôi đều là đồng hương, xây dựng tình cảm qua chiến đấu. Con người rồi sẽ thay đổi, hơn nữa vì tình thế bức bách nhất thời có lẽ sẽ làm một số chuyện không nguyện ý. Người trong giang hồ thân không thể tự quyết, hàm nghĩa của câu này ông hẳn là còn rõ hơn tôi. Đinh Ninh thoáng trêu chọc, và lại, ai cũng có nhược điểm cả, ông cũng có nhược điểm. Vương Thái Hư xấu hổ hỏi, cậu nhìn ra nhược điểm của tôi là gì vậy? Ông nhìn chung rất trọng tín nghĩa, bởi thế nên mới vừa rồi đề cập vấn đề điều kiện với tôi, ông dĩ nhiên cho rằng tôi là người giống như mình. Hoặc có lẽ là không khí bình thường trong Lưỡng Tằng lâu bọn ông là như thế nên bản thân ông cảm thấy mỗi người anh em xung quanh mình đều cũng trọng tín nghĩa như ông. Đinh Ninh bình tĩnh nhìn ông ta. Ông có thể lên làm chủ nhân hiện thời của Lưỡng Tằng lâu thì đương nhiên phải là một người rất thông minh. Nhìn xa trông rộng nhưng dạng chuyện đơn giản như thế này ông lại nhìn không tỏ, thấy chẳng rõ. Bởi vì ông có nhược điểm như thế. Vì ông căn bản không lo lắng gì phương diện đó, căn bản không nghĩ tới khả năng đó. Nhìn thứ trước mắt mình thử đi, ông đã tự che một con mắt của mình rồi. Gạt một số người ông cần xem xét ra ngoài thì sao ông có thể thấy rõ toàn cục chứ? Vương Thái Hư trầm mặc không nói. Ông ta chẳng phải dạng người bảo thủ gì, nếu không đã tuyệt đối không tự mình đến xin Đinh Ninh vốn vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt đa số người nghiêm túc xin chỉ bảo. Ông ta bắt đầu thừa nhận trong lòng hoàn toàn chính xác có loại khả năng đó. Như vậy bữa tiệc lớn này thực sự không chỉ là bữa tiệc quyết định cơ cấu giang hồ trong thành Trường Lăng, không chỉ là chuyện tiếp theo Lưỡng Tằng lâu sẽ sống ra sao, đi được càng xa hơn không mà trực tiếp quan hệ tới vấn đề sống chết của ông ta. Vài giọt mồ hôi lạnh bất giác từ hai bên tóc mai của ông ta chảy xuống. Ngay trong đêm nay thôi. Ông ta không có ý che giấu gì, rất tự nhiên lấy tay xoa xoa mồ hôi lạnh, ho khẽ, nhìn Đinh Ninh nói, Đường Khuyết hẹn Trương Béo trong đêm nay đàm phán với tôi ở Hồng Vận Lâu. Lông mày Đinh Ninh trao lên, không nói gì. Vương Thái Hư dùng khăn lụa chấm vào khóe miệng rồi nói tiếp, nếu như không phải vừa vặn Ly Lăng Quân hôm nay tới đây, nếu như không phải tôi tự mình đến xem một cái, nghe được lời của cậu. Vậy thì có lẽ qua đêm nay tôi đã chết rồi. Sống chết kề nhau. Giờ ngẫm lại thấy mạng người đôi khi thực sự quá mỏng manh. Vẻ nghiêm trang xuất hiện trên mặt Vương Thái Hư. Ông ta nhìn Đinh Ninh thật sâu. Đại Yến hôm nay tôi muốn cậu đi cùng tôi. Tôi sẽ làm cho cậu chút việc. Sau đó, nếu tôi có thể bình yên sống qua đêm nay, tôi và Lưỡng Tằng lâu mai này sẽ không quên cậu. Tôi có thể cùng đi với ông. Đinh Ninh không chần chừ nói ra, gặp gỡ thoáng chốc, xin đừng luyến bận. Vương Thái Hư khẽ giật mình, Nếu như hôm nay có thể giải quyết triệt để chuyện Cẩm Lâm Đường, như vậy ít nhất trong một khoảng thời gian rất dài, Lưỡng Tằng Lâu trong giang hồ Trường Lăng sẽ có địa vị rất cao. Được một bang phái như thế biết ơn và giúp đỡ đối với bất cứ ai cũng là một nguồn tài nguyên quý báu. Ông ta nghĩ mãi mà không ra nên nhịn không được phải hỏi, vì sao thế? Có đôi khi, làm những chuyện không ra dạng gì này thì không cần phải nợ nần nhau quá nhiều. Tôi có thứ mình muốn, ông đạt được điều mình cần, vậy là xong. Đinh Ninh nhìn ông ta, bình tĩnh nói, có chờ mong thì tương lai sẽ có thể khiến nhau thất vọng. Lông mày Vương Thái Hư nhíu chặt lại. Xem ra thế giới mà cậu nghĩ tới không giống với bọn tôi. Đã như vậy thì tôi chúc cậu được như ước nguyện, tiến được vào Mân Sơn Kiếm Tông. Ông ta lại dùng khăn lụa chấm miệng, nói một câu hết sức chân thành. Đi thôi, tôi cần chuẩn bị một chút cho buổi tiệc lớn tối nay. Sau đó, ông ta đứng dậy, ý bảo Đinh Ninh đi theo mình. Trường Tôn Thiển Tuyết ở nhà sau nghe thấy cuộc nói chuyện này thoáng nhíu mày. Nàng như thể muốn nói gì đó với Đinh Ninh nhưng cuối cùng thoáng bực tức cúi đầu, mặc kệ Đinh Ninh rời đi với Vương Thái Hư. Ánh chiều rụng xuống, màn đêm từ từ kéo tới như thể ở xa xa có một thiên thần đang cầm theo một lá cờ lớn màu đen thong thả đi ngang bầu trời. Một chiếc xe ngựa màu đen từ phòng liệm sắc của thần đô giám chậm rãi đi ra. Sắc đen của xe đồng điệu với màn trời mờ xám nơi xa, như thể đang ra nghênh đón màn đêm. Có không ít quan viên thần đô giám đang khom người đứng ven đường, trong ánh mắt họ tràn ngập vẻ sợ sệt và thù hận. Đánh xe là một người hầu già có gương mặt héo hon như thể cương thi. Bên trong xe là ti thủ giám Thiên Ti Dạ Sách Lãnh vẫn mặc một bộ đồ màu trắng nhắm mắt lại tựa như đang ngủ. Người khác thường đều có khí chất khác thường. Dù cỗ xe ngựa này không có bất cứ dấu hiệu gì nhưng dọc đường không một trở ngại. Tất cả xe ngựa trên đường đều tự giác hoặc bất giác nhường đường. Thế nhưng, lúc chiếc xe này chạy tới một con đường rất rộng rãi lại có một chiếc xe ngựa cực kỳ oai phong từ từ chạy trực diện đến gần chiếc xe ngựa màu đen này, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt nó. Sở dĩ nói chiếc xe ngựa này oai phong là bởi vì thứ nhất nó rất lớn, là một chiếc xe ngựa cần tới 4 con ngựa kéo. Tiếp theo là vì lối trang trí của nó khác những chiếc xe ngựa khác, không dùng vàng bạc hay ngọc ngà mà hoàn toàn phủ một lớp giáp đen. Ngay cả trên người 4 chú ngựa kéo xe đều mang áo giáp vảy cá. 4 con ngựa rất cao lớn, vó chân rất mạnh mẽ, bước chân gần như đồng đều. Rõ ràng là ngựa chiến đã trải qua huấn luyện rất lâu dài. Nhìn thấy chiếc xe ngựa oai phong cả người đúc bằng sắt dần dần tiến tới, người hầu già đánh chiếc xe màu đen vẫn không biểu lộ gì mà chỉ từ từ ghìm ngựa dừng xe lại. Hai chiếc xe ngựa dừng lại cách nhau khoảng một trượng. Là cửu tử tàm sao? Một giọng nói như tiếng kim loại cọ sát từ trong chiếc xe ngựa như thép đúc vang lên. Thật lạ là nó không khuếch tán ra mà lại truyền vào trong chiếc xe ngựa màu đen như thể truyền theo đường thẳng. Giả Sách Lãnh trong trang phục trắng quen thuộc đến lúc này mới mở to mắt, hờ hững đáp, phải, rất tốt. Người ngồi trong xe thép dường như cười lạnh một tiếng, sau đó nói tiếp, việc công nói xong rồi, kế tiếp muốn mời giả ti thủ xuống xe nói chuyện tư chút nhỉ. Tiếng nói chưa dứt mà xe ngựa đã phát ra một tiếng rung động vù vù. Ngay cả vô số vảy giáp trên người 4 con ngựa chiến đang đứng vững bất động cũng rung vang không ngừng. Màn xe nặng nề như sắt xốc lên. Một người đàn ông vô cùng đồ sổ xoải một bước từ trong xe ra. Chiếc xe nặng nề giảm đi được một gánh nặng lớn lập tức hơi nảy lên phía trên. Đây là một người đàn ông rất cao và rất béo. Cơ thể của ông ta tương đương với khoảng 3 người đàn ông vạm vỡ gộp lại với nhau. Mỗi một bộ phận trên người ông ta, trên cánh tay, trên đùi, trên mặt, trên cổ, trên bụng đều đắp nổi cả mảng thịt mỡ. Cũng chỉ có loại thùng xe lớn như thế kia mới chở được kẻ béo như ông ta. Nếu chỉ là một gã béo tầm thường thì nhất định ngay cả đi cũng đi không nổi nhưng mà ông ta lại khác. Mỗi mảng thịt mỡ trên người ông ta đều cho người ta cảm giác rằng có ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Thế nên dù ông ta cả người đầy những thịt mỡ, ngay cả mắt đều bị mỡ che đến mức sắp nhìn không nổi nhưng lại khiến người khác cảm thấy hết sức uy nghiêm, hết sức đáng sợ như thể một ngọn núi hùng vĩ. gần như hầu hết người ở Trường Lăng đều biết ông ta. Ông ta chính là Hứa Binh, xuất thân là một gã lính quèn nhất của nước Tần, truyền nhân mạnh nhất từ trước tới nay của Hoành Sơn Kiếm Viện, sau cùng được phong hầu, một trong 13 vị hầu tước của Vương Triều Đại Tần. Hoành Sơn Hứa Hầu. Gió đêm khẽ ve vuốt, một bộ quần áo trắng xuất hiện ở giữa ngã tư đường Trường Lăng tràn đầy sắc xám và sắc đen. Giả Sách Lạnh ung dung bước ra khỏi xe, đứng đối diện vị vương hầu đồ sộ như núi này. Dáng người nhỏ bé của nàng so với Hứa Hầu chỉ như một đóa hoa trắng mong manh. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, Bản Sơn Cảnh, cảnh giới rời núi. Tuy tên Mộ Dung Thành này có phần ngốc nghếch nhưng dù sao cũng còn trẻ, hơn nữa tiềm chất tu hành và tốc độ phá cảnh đều không tồi. Ta đã nghĩ ngốc thì có thể từ từ mà dạy, ấy thế mà chưa kịp dạy dỗ gì thì đã bị ngươi một kiếm chém rụng luôn rồi. Hoành Sơn Hứa Hầu đứng đó như thể một núi thịt, cả người tỏa ra hơi thở vô cùng mãnh liệt áp bức. Ông ta nhìn Giả Sách Lãnh như sư tử nhìn cừu non, lạnh lùng nói, dù sao cũng đã xem như nửa người trong phủ ta lại bị ngươi cứ như vậy chém. Ngươi không đưa cho ta một lời giải thích thì sau này ai còn cần cho ta thể diện. Tiếp ngươi một kiếm không phải là nể mặt ngươi sao? Giả Sách Lãnh cười lạnh xem thường, đối mặt với cơ thể đủ để bao phủ mình vào trong cùng hơi thở vô cùng mãnh liệt áp bức mà cô nàng vẫn để lộ ra hai má lúng đồng tiền mờ mờ. Tốt lắm, ta rất thích tính cách của ngươi. Không hổ là nữ ti thủ duy nhất của Đại Tần. Hoành Sơn Hứa Hầu cười lạnh lẽo, đưa tay ra mời Giả Sách Lãnh. Vậy đến đây đi, còn chờ gì nữa? Giả Sách Lãnh khẽ cười lạnh lùng chẳng nói gì, chỉ vươn bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết ra phía trước. Trong bầu trời chiều sáng sủa chợt rớt xuống một giọt mưa. Nó rơi xuống trên bóng tối phía sau thân thể to lớn của Hứa Hầu làm vang lên một tiếng bụp, rồi vỡ ra vô số tơ nước nhỏ bé óng ánh. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay Giả Sách Lãnh bỗng nhiên xuất hiện một giọt nước lấp lánh. Con mắt vốn sắp bị che lấp mất của Hoành Sơn Hứa Hầu híp lại càng nhỏ thêm. Ông ta hừ mạnh nói, thiên nhất sinh thủy. Trong khoảnh khắc này thời gian như đông cứng lại. Gạch lót trên đường đều bị nguyên khí đất trời đột ngột từ bốn phương tám hướng ùa tới ép cho rung lên lộp cộp. Vô số bụi đất lắng đọng nhiều năm từ trong các khe hở chen chúc bay ra như thể cảm nhận được hơi thở kinh khủng, muốn trốn ra khỏi con phố này. Nụ cười trên gương mặt Giả Sách Lãnh cũng hoàn toàn biến mất. Mỗi động tác của cô ta trở nên chậm chạp và cực kỳ nặng nề, rõ ràng so với lúc đánh với Triệu Trảm còn phải cố sức hơn. Cánh tay duỗi ra của cô ta chỉ nâng theo một giọt nước lơ lửng nhưng mỗi một động tác nhỏ đều nặng nề như thể rời núi. Giọt nước lấp lánh giữa tay cô ta biến thành một thanh kiếm nước lấp lánh dài một tấc. Cùng lúc, bầu trời bao la phía trên con đường như chợt sụp xuống, vô số nguyên khí đất trời hội tụ về hướng thanh kiếm nhỏ lấp lánh trong tay cô nàng. Bởi vì tốc độ quá nhanh và nguyên khí đất trời quá mức khủng bố nên trong khoảnh khắc đó, những nguyên khí đất trời này như thể bị một dãy núi vô hình cứng rắn ép tới. Sau đó cứng rắn ép chúng tiến vào trong thanh kiếm nước lấp lánh của cô gái. Đây là cảnh giới thứ 7 mà vô số người tu hành thiên hạ ngưỡng vọng, Bản Sơn Cảnh. Cảnh giới thứ 3 là Chân Nguyên, cảnh giới thứ 4 là Dung Nguyên. Tới cảnh giới thứ 3, người tu hành sẽ hấp thu được một ít nguyên khí đất trời vào cơ thể, cô đặc với chân khí của bản thân thành chân nguyên. Đến cảnh giới thứ 4 là thời điểm chân nguyên dung hợp thêm với nhiều nguyên khí đất trời. Trong cơ thể mở ra một vài vị trí có thể tích trữ nguyên khí đất trời. Thân thể không chỉ hấp thu, luyện hóa một ít nguyên khí đất trời trong khi tu luyện mà trở thành bình chứa tích trữ nguyên khí đất trời. Tuy nhiên, chỉ đến cảnh giới thứ 7 mới có thể trực tiếp vận chuyển số lượng nguyên khí khủng bố trong không gian bốn phía, mạnh mẽ nén vào trong chân nguyên của mình. Mỗi một giọt chân nguyên nhỏ bé trong nháy mắt có số lượng nguyên khí đất trời khủng bố dũng mãnh tiến vào nên trong khi đối địch có thể bộc phát ra sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Trần Mặc Ly ở trong quán rượu ở ngõ Ngô Đồng chính là người tu hành cảnh giới thứ 4. Có điều, nguyên khí đất trời từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, khiến các đệ tử học viện kia khiếp sợ. Kia so với nguyên khí mà Giả Sách Lãnh đưa đến trong nháy mắt hiện giờ, quả thực chỉ như lạch nước với sông rộng mà thôi. Trong chớp nhoáng này, nguyên khí đất trời bị cô ta dẫn tới rót vào trong thân kiếm đã nặng trĩu như núi, nhưng thanh kiếm nước lấp lánh trong lòng bàn tay ả vẫn nhẹ hờ như không khối lượng. Xoẹt! Thanh kiếm nhỏ bé này từ lòng bàn tay cô gái bay thẳng về phía mi tâm Hứa Hầu. Tốc độ của kiếm quá nhanh, tưởng như có một dòng sông xuyên qua không trung nhưng không thể nhìn thấy. Cơ thể như núi của Hứa Hầu không hề lui dù chỉ một bước. Cánh tay phải mập mạp của ông ta lúc này chợt biến mất, bởi vì quá nhanh. Trên thực tế, ông ta chỉ giơ ngang cánh tay lên trên. Chỉ giơ ngang như thế mà lập tức có một bóng kiếm màu xanh chắn ngang như dãy núi trước mi tâm ông ta. Một kiếm như núi vắt ngang, ngàn quân không thể tiến. Đây là Hoành Sơn kiếm chân chính. Một luồng hơi thở càng thêm mãnh liệt áp bức vô song xuất hiện trong không gian. Một tiếng nổ lớn ngột ngạt đến khó tả vang lên trước mi tâm ông ta. Hai tay của Hứa Hầu đã để sau lưng, y phục như sắt trên người bay phất phới như thể chưa từng động đậy nhúc nhích. Giả Sách Lãnh đối diện ông ta cũng trầm mặc như nước, đứng im không chuyển. Tay cô ả lại đưa ra, một giọt nước lại biến thành một thanh kiếm nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay cô gái này. Phía trên hai người này có vô tận nguyên khí màu xanh bay vọt lên tạo thành một tòa núi lớn màu xanh trong không. Trên tòa núi lớn có vô số hạt mưa đang bay múa, không rơi xuống mà nhắm vào bầu trời cao bay đi. Hứa Hầu ngẩng đầu nhìn dị tượng trên trời cười hắc hắc, cả cơ thể mập mạp khẽ run lên, không nói thêm gì nữa mà quay người đi đến chiếc xe ngựa khổng lồ. Giả Sách Lãnh hờ hững nhìn vào trong lòng bàn tay. Giọt nước trong lòng bàn tay chậm rãi thấm vào trong người ả. Bóng đêm rốt cục phủ xuống. Xe ngựa màu đen và xe ngựa thép đúc tách ra hai ngả. Dưới bóng một cây phong nằm sát chân cây cầu đá cách đó không xa có đỗ một chiếc xe ngựa của thần đô giám. Đánh xe là một người câm không có lưỡi. Hình như còn bị điếc nên ngay cả tiếng nổ mạnh vừa rồi cũng chả nghe thấy. Hoàn toàn không có phản ứng gì. Trong chiếc xe ngựa của thần đô giám có một gã đàn ông gầy gò tướng mạo trẻ trung, mặc áo gấm màu đỏ thẫm có chòm râu ngắn tua tủa, mái tóc gã hơi xám trắng, móng tay hơi vàng vàng. Gã này nhìn qua có chút uể oải nhưng tất cả người ở Trường Lăng đều biết đó chỉ là vẻ giả tạo. Người Trường Lăng đều cho rằng gã cực kỳ âm hiểm, vô cùng xảo trá, hết sức tàn khốc, vì gã chính là người đứng đầu thần đô giám, Trần Giám Thủ. Gã thoáng uể oải cúi đầu nhưng ánh mắt lại quét từ trong khe hở nhìn ra con phố rộng. Chiếc xe ngựa đúc bằng sắt từ trong bóng tối đi qua. Cơ thể Hứa Hầu khiến cho thùng xe rộng rãi cũng trở nên chật chội. Ngón tay ông tay khẽ chậm rãi gõ gõ lên bụng mình. Nghĩ tới một kiếm vừa rồi ông ta không khỏi cười lạnh mà tự nhủ. Đúng là khỏe sức. Tiếp một kiếm của ta đau khổ phải ăn không ít đâu. Nhưng mà ít nhất có thể tạm thời giữ được bình an. Trong bóng đêm Trường Lăng, mấy chiếc xe ngựa đang chạy từ từ về phía Hồng Vận Lâu. Hồng Vận Lâu là thanh lâu bậc trung ở Nam Thành. Ngày bình thường khi bóng tối dần đậm sắc, xung quanh chỗ này cùng trên bờ sông phía trước đều sẽ treo đèn lồng, xe ngựa nườm nượp. Trên các ngõ phố xung quanh lại có không ít các quán bán đồ ăn vặt hay bán hoa tươi hoặc hát rong kiếm ít tiền thưởng vụn nên náo nhiệt vô cùng. Nhưng hôm nay trong Hồng Vận Lâu đã được bao hết. Vài dặm xung quanh rất yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy khá áp lực. Cho dù là khách sang không thiếu tiền bạc, đang hào hào hứng hứng chạy tới nhưng cảm nhận được từng tia sát khí truyền ra từ các căn lầu trống, lại thấy được từng bóng hình u ám trong phố liền cảm thấy lông tơ dựng đứng lên, không dám dừng lại lâu hơn. Đinh Ninh và Vương Thái Hư xuống xe ngựa. Hai người đi về phía Hồng Vận Lâu không xa như thể người nhàn rỗi đi tản bộ. Từ trong 5-6 chiếc xe ngựa phía sau họ có hơn 10 người ào ào bước xuống đi theo bọn họ. Đèn lồng xung quanh Hồng Vận Lâu lại được thắp lên. Lờ mờ có thể thấy có chí ít hơn 100 người lặng im đứng trong khoảng tối xung quanh Hồng Vận Lâu. Trên người họ hoặc ít hoặc nhiều đều có ánh phản chiếu của binh khí. Vương Thái Hư khẽ cau mày bước tới. Ông ta đã thay một chiếc áo gấm đỏ rực, Điều này khiến sắc mặt ông ta nhìn qua có vẻ hồng hào hơn chút ít. Một ông lão tóc bạc gầy gò mặc áo khoác bông, màu da rất hồng hào, nhìn không ra được mấy nếp nhăn từ trong chiếc xe ngựa thứ hai, một mình bước xuống, đi tới bên người Vương Thái Hư. Bên cạnh Vương Thái Hư là một già một trẻ. Ba người cứ thế vượt qua cửa Hồng Vận Lâu. Ngay đầu phía đông lầu 2 là một gian phòng thanh nhã lớn. Lúc này trong gian phòng thanh nhã này tất cả đồ vật không cần thiết đều đã bị cất đi, chỉ để lại rất nhiều chiếc bàn ngắn. Đã có hơn 10 người ngồi trên chiếu. Khi Vương Thái Hư đẩy cửa vào, nửa gương mặt lộ ra sau cánh cửa hé mở. Trong gian phòng này chợt lặng như tờ. Vương Thái Hư mỉm cười, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm thanh nhỏ xíu vào trong tai Đinh Ninh một bên đằng sau. Gã béo nhất kia chính là Trương Mập của Lôi Vũ Đường. Gã gầy gầy tóc ngắn, sắc mặt khó coi bên cạnh hắn chính là con cá béo sót lại Đường Khuyết của Cẩm Lâm Đường. Tên thư sinh mặt trắng cạnh Trương Mập là con nuôi của hắn Trung Tu, hẳn là người tu hành lợi hại nhất hiện tại của Lôi Vũ Đường. Còn tên chột một mắt bên cạnh Đường Khuyết là Đường Mông Trần, là một trong số ít người có thể xuất thủ hiện giờ của Cẩm Lâm Đường. Ông ta nói xong mấy câu đó thì Đinh Ninh và ông cụ tóc bạc mặc áo khoác bông ở bên cạnh cũng đã theo chân ông ta đi vào trong gian phòng thanh nhã, bước tới trước bàn. Đinh Ninh cứ thế một mình ngồi xuống trước chiếc bàn bên cạnh Vương Thái Hư. Nó lập tức đánh giá mấy người trong lời Vương Thái Hư kể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Mập Lôi Vũ Đường có chiếc mũi hếch lên trời khiến người ta nhìn qua liền thấy ngay được hai cái lỗ mũi to vô cùng. Cũng vì thế, dù các bộ phận còn lại có đẹp ra sao cũng khiến người ta thấy chán ngán. Đó là chưa kể vị ông lớn trong giang hồ Trường Lăng này vì biểu hiện sự hào sảng của mình nên trong thời tiết như thế này áo khoác gấm màu đen còn phanh rộng ngực ra. Tiếc rằng hình như lão ăn mặc hơi ấm, hơn nữa còn dễ ra mồ hôi nên trên trán và lồng ngực lão đều thỉnh thoảng ứa ra mồ hôi bóng nhẫy. Đường Khuyết ngồi xếp bằng bên cạnh lão thì khác hẳn. Tên này ngồi thẳng tắp, trên người nhìn không thấy một chút thịt thừa, có điều xương gò má hơi cao. Rõ ràng vì mấy ngày qua suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi không tốt nên vành mắt hơi thâm. Hơn nữa lúc này sắc mặt y vô cùng âm trầm, nhìn xung quanh đôi mắt như thể có một tầng bóng đen mờ. Gã con nuôi Trung Tu ngồi cạnh Trương Mập thì lại nhẹ nhàng phong độ hơn hẳn. Gã mặc một bộ đồ mỏng màu tím, mặt trắng không râu, nhìn qua cũng chỉ tầm 27, 28 tuổi thôi. Về phần kẻ kế bên Đường Khuyết, tên độc nhãn Long Đường Mông Trần trong lời Vương Thái Hư thì ngay cả mặt mũi gã Đinh Ninh cũng thấy không rõ lắm. Bởi vì từ lúc nó bước vào phòng cho tới giờ, Đường Mông Trần vẫn cúi thấp đầu, chưa hề ngẩng lên dù chỉ một lần. Ông lớn giang hồ nào ngồi ở vị trí cao lâu đều có phong thái bất phàm. Lưỡng Tằng Lâu đã đứng vững ở Trường Lăng nhiều năm không ngã. Vương Thái Hữ ở trong quán rượu nói với Đinh Ninh mình chỉ làm chuyện buôn bán tầng chót không chịu được sóng gió cũng chỉ là cách nói khiêm tốn và chọn lọc thôi. Và lại, trong trận tàn sát đẫm máu trước đó, Vương Thái Hư đã cho tất cả người trên đời này nhìn rõ ông ta là dạng người như thế nào. Thế nên khi ông ta ngồi xuống, dường như chén rượu trên bàn mọi người đều thoáng rung rinh. Một luồng sức ép vô hình khiến cho hô hấp của mọi người càng lúc càng khó khăn. Một già một trẻ bên cạnh Vương Thái Hư sau khi ngồi xuống vẫn không lên tiếng nói chuyện mà chỉ nhìn Trương Mập và Đường Khuyết ở đối diện mỉm cười. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, Bạch Dương Giác, Sừng Bạch Dương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Béo tên thật là Trương Nam, gọi hắn Béo là không sai chút nào, nhưng ở phố Trường Lăng này chỉ vài người như Vương Thái Hư mới dám gọi hắn như vậy. Khi hắn đến điểm hẹn thì xung quanh Hồng Vận Lâu đã có hàng trăm nhân thủ của Lưỡng Tằng Lâu ở đấy, không biết còn bí mật mai phục bao nhiêu tiễn thủ cùng những thứ lợi hại khác. Đâu đó trong Hồng Vận Lâu có người đang tấu nhạc, từ xa xa vọng lại khiến cho không khí của căn phòng này càng thêm mờ ám. Thấy Vương Thái Hư mãi không lên tiếng, gương mặt béo núc của Trương Nam giật giật, hắn bực bội nói, Vương Thái Hư, rốt cục trong hồ lô của ngươi bán thuốc gì? Chúng ta là khách, ngươi là chủ, ngươi đã đến nãy giờ mà không nói câu nào là sao đây? Nhìn khuôn mặt bóng nhảy của Trương Nam, Vương Thái Hư chỉ mỉm cười. Tuy ta là chủ nhưng hôm nay các ngươi lại cần cùng ta bàn chuyện chứ không phải ta cần. Sắc mặt của Trương Nam đanh lại, hừ một tiếng không nói lời nào. Đường Khuyết bên hắn chậm rãi ngẩng đầu, vừa nhìn Vương Thái Hư đầy lăng lệ vừa nói. Ta bắt đầu giết người từ năm 15 tuổi. 16 tuổi thì cùng Từ Cẩm, Lâm Thanh Điệp tới Trường Lăng. Không biết đã đổ bao nhiêu máu mới có thể leo lên tới vị trí này. Họ Đường lạnh lùng chậm rãi nói tiếp. Ta không sợ chết. Cho nên hôm nay mới tới gặp ngươi. Không phải muốn xin cho Cẩm Lâm Đường một con đường sống mà muốn cho ngươi biết rằng. Dù có giết chết ta và các huynh đệ thì chút ít sinh ý của Lương Tằng Lâu các người cũng đừng hòng giữ được. Vương Thái Hư bình tĩnh nhìn hắn, nói rất thở ơ, thật vậy à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Nam run run mặt mập cười giả là, Vương Thái Hư, giang hồ có câu, đắc nhiêu nhân xử thả nhiêu nhân, ngắn gọn là cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Mấy hôm trước ngươi náo loạn với bên Cẩm Lâm Đường đúng là thiệt hại không ít nhưng bọn ngươi cũng đã giết rất nhiều người bên đấy, coi như thanh toán sòng phẳng rồi. Nhưng chuyện lộn xộn này lại khiến cho bọn người bên trên có cơ hội nhúng tay vào. Đối với các ngươi không hề có lợi. Ta thấy bọn ngươi cùng Cẩm Lâm Đường hợp tác là tốt nhất. Vương Thái Hư chỉ cười mà không nói tiếng nào. Vương Thái Hư, rốt cuộc ý ngươi là sao? Trương Nam nhìn bộ dáng của hắn, nhịn không nổi mà quát lên. Gương mặt Vương Thái Hư nổi lên chút ý mỉa mai, rồi nhìn thẳng vào tên béo trước mặt mà nói. Trương Béo, ngươi là người thông minh lại già đời hơn ta. Vậy ngươi cũng hiểu rõ có những chuyện chúng ta không nên nhúng tay vào. Sắc diện của Trương Nam ngày càng âm trầm, đanh mặt. Vương Thái Hư, ngươi nói cho rõ ràng đi. Ngươi muốn ta nói rõ ràng, vậy được thôi. Vương Thái Hư nhìn hắn, ánh mắt lạnh đi. Ngươi làm thuyết khách cho bọn chúng hiển nhiên chúng cũng đã tiết lộ ra chút nội tình, cho ngươi chút lợi ích. Nhưng ngươi hẳn cũng biết Lưỡng Tằng Lâu làm ăn phát đạt tại Trường Lăng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không tìm ra chỗ dựa ở trên kia sao? Nhưng tại sao ta không làm thế? Nhân vật như chúng ta lẽ nào có thể xưng anh em với mấy kẻ quyền quý nơi triều đình? Dù là tìm chỗ dựa thì cũng là chó bám đuôi chủ. Nghe Vương Thái Hư nói thế, khuôn mặt của Trương Nam nổi lên một tia giễu cợt, hắn nhấc chiếc khăn gấm thấm mồ hôi. Lạnh giọng ngắt lời, nhưng ngươi cũng hiểu, với những quý nhân kia thì mạng của chúng ta và mấy con chó không khác gì nhau. Làm chó hoang còn có thể tùy tiện cắn người. Vương Thái Hư đùa cợt, làm chó nuôi thì bị đánh rồi giết thịt. Ngươi không thể biết khi nào và tại sao chỗ dừa kia sẽ sụp đổ rồi đè ngươi chết theo. Theo một người, người khác sẽ khinh bỉ ngươi. Cho nên mấy năm nay Lưỡng Tằng Lâu an phận sống nơi đáy bùn không chịu sự bảo hộ của bất kỳ quý nhân nào. Chẳng phải là ta không muốn Lưỡng Tằng Lâu phát triển mà với vị trí nhỏ như thế thì mới có thể an phận mà sống. Tên chó hoang ngươi luôn muốn ăn miếng thịt trong miệng cọp. Dù có tươi ngon đi chăng nữa mà mang tính mạng cả nhà ra đánh cược có đáng hay không? Khuôn mặt Trương Nam thoáng co giật, lạng giọng, quý nhân cũng có nhiều loại.